Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2439, dòng nước ngầm phun trào. Bình Long cười lạnh nói, ta để cho ngươi nghỉ ngơi 2 tiếng, cũng không phải là để cho ngươi tán gẫu. Bành, Đồng Dừng Dương ra tay, nhất niệm mà động. Chung quanh hoàn toàn rơi vào hắc ám bên trong. Hắc ám chi đạo, đồng hắc ám, hơn nữa quỷ dị khó lường. Hắc ám bên trong, giống như một bàn tay vô hình, trực tiếp nắm được bình hổ cổ, ngay tức thì bóp gãy. Tất cả người trợn mắt hốc mồm. Đây là giết người, người tự tìm cái chết. Bình Lạnh tức giận. Tuyệt đối không nghĩ tới ngày hôm nay hắn sẽ hao tổn một cái con trai. Dưới đài quan sát người, cũng đều ra đầu phát nổ. Cả người cũng sợ hãi vô cùng. Cảm giác sự việc chuyện lớn. Bình Lạnh sát khí lang nhiên. Còn có bình cấm những người này. Mắt đỏ sắp nứt. Đồng lạnh lùng nói. Om sòm. Một cổ tiên thiên áp chế hơi thở. Từ đồng trên mình hiện ra hiện. Lại là tiên thiên hỗn nguyên dấu vết. Tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Bình Lạnh thông suốt lạnh như băng. Còn có chung quanh đại đa số sinh linh. Đều là sợ ngây người. Không nghĩ tới lại có thể xuất hiện một tôn hỗn nguyên sinh linh. Tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Ai dám động? Đừng nói Bình Lạnh. Nhóm hiền chín lĩnh dám động một tí thử một chút. Thân là tồi chủng tộc. Dám động tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, vậy thì đồng nghĩa với ở tự tìm cái chết. Ngày hôm nay dám động, ngày mai sẽ có tiên thiên hỗn nguyên sinh linh cường giả trực tiếp giết tới cửa diệt nơi này. Phải biết thiên giới, mỗi một tôn đại thành tiên thiên hỗn nguyên sinh linh đều có riêng mình khu vực phân chia, chỉ bất quá rất ít lộ mặt, mục đích là trấn thủ thiên giới các phe, phòng ngừa xuất hiện hết thảy phản loạn biến cố. Đồng thời tiên thiên hỗn nguyên sinh linh không có trưởng thành. Nếu là bị người giết, ở cái khu vực đó, liền do cái khu vực đó tiên thiên hỗn nguyên sinh linh phụ trách. Đồng thời còn muốn gánh vác để cho bị giết hỗn nguyên sinh linh dấu vết hồi phục. Một mực bảo vệ đến nó trở về. Đây chính là chuyện cực khổ. Cho nên tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc sinh linh đều có bảo vệ nhỏ yếu thói quen. Giờ phút này, trong sân yên tĩnh một phiến, tất cả mọi người đều nhìn ra đồng tu vi. Bất quá là thấp vị tiên đế. Bày rõ là một cái thấp vị tiên đế à. Đi có thể chém chết cao vị tiên đế. Lật tay tới giữa, tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, danh bất hư truyền. Giờ phút này, Đồng lạnh nhạt nói, tiểu bác, đi, được, đồng mang Ninh tiểu bác đi, không người dám cản. Bình Lạnh sắc mặt tái mét, sinh lòng cảm giác vô lực, biết tiên thiên hỗn nguyên sinh linh là bọn họ căn bản không chọc nổi. Hắn con trai coi như là chết vô ích, nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, đồng bọn họ yên ổn rời đi, thật tốt người tuổi trẻ trao đổi. Cộng thêm coi mắt sẽ trở thành mai táng sẽ. Ai bảo nhóm hiền chín lĩnh làm việc bá đạo. Hôm nay là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trở lại bên ngoài, Hạ Vũ bị đồng thức tỉnh. Rời đi chiến thần tháp. Ninh tiểu bác mỉm cười nói. Tiểu ma vương, tiểu bác, ngươi làm sao tìm được tới? Hạ Vũ ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Ninh tiểu bác cười nói. Ta ngay tại khu vực này tu luyện, nghe nói bên này cử hành cái gì đại hội, sẽ tới tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới gặp đồng. Ha ha, tiểu chiến thần bọn họ. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Ninh tiểu bắc đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút thương cảm. Để cho Hạ Vũ có loại dự cảm không tốt, truy hỏi nói, bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện? Thật ra thì ở thông thiên lộ trên liền xảy ra chuyện. Chết hết mấy người, tiểu chiến thần ở thông thiên lộ trên liền người bị trọng thương. Đi tán sau đó, ta phải đi tìm hắn. Có thể bị Khương Phàm cưỡng ép mang đi. Còn có Hề Hoàng và Hề Phượng đều là trọng thương thất lạc. Ninh Tiểu Bắc nói, Hạ Vũ tức giận áy náy nói, ban đầu ta nên và các ngươi cùng nhau, nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Tu luyện trên đường, nào có thuận buồm xuôi gió, những năm này ta cũng ở tìm các ngươi, nhưng mà thiên giới mênh mông địa vực, muốn tìm người quá khó khăn. Ninh Tiểu Bắc cười khổ nói, Hạ Vũ trong lòng lo lắng, vẫn là trấn an nói, đừng lo lắng, ta làm, Linh Nhi, làm gì? Thiên Linh Nhi nháy con mắt, Hạ Vũ ngưng tiếng quả quyết nói, để cho hiệp hội giúp ta bánh răng thông báo, không khó lắm chứ, dĩ nhiên có thể, ngươi nhưng mà tương lai hiệp hội thiên điện thành viên. Thiên Linh Nhi giúp Hạ Vũ thông dụng thiên đan sư hiệp hội thiên điện thành viên đặc quyền. Cơ hồ và hiệp hội những cao tầng kia như nhau, bởi vì bọn họ loại người này, tương lai cơ hồ đều là thiên điện thành viên nòng cốt. Cho nên một ít chuyện tình không cần phải quá lo lắng. Chỉ cần Hạ Vũ mở miệng, hiệp hội bên kia tất nhiên sẽ tương trợ. Hơn nữa biết nhúc nhích dùng hiệp hội tổng bộ năng lượng. Ninh Tiểu Bắc không khỏi thất kinh. Tự nhiên nghe nói qua thiên đan sư hiệp hội, sức ảnh hưởng xa không vậy thế lực có thể so sánh. Nếu như thiên đan sư hiệp hội chịu hỗ trợ, tuyệt đối có thể tìm được tiểu chiến thần bọn họ. Đồng cao mày nói, chuyện này ta khuyên các ngươi vẫn là cân nhắc một tí. Nguyên nhân ta có thể nói cho các ngươi, chúng ta những người này, thiên giới đã sớm nghe nói qua, lại là phái người đã từng hạ giới thấy ngươi và Tiểu Bắc bọn họ. Một khi làm lớn chuyện, rất dễ dàng bị người nhận ra, đến lúc đó sợ là sẽ chọc tới tai nạn lớn hơn. Mạnh như đồng tên này, giờ phút này cũng không thể không lên tiếng ngăn cản, dẫu sao năm đó Hạ Vũ bọn họ ở tiên giới thời điểm. Thiên giới đặc sứ đã từng suy nghĩ một chút giới qua, là phụng thiên đế mệnh lệnh, mà ngày hôm nay giới thuộc về Hắc Giáp Quân, thuộc về Tam Sinh Đạo chủ trọng đồng người thời đại đã qua. Đừng nói thiên đế, chỉ sợ sẽ là tiên giới tất cả vương đô không hy vọng vị này bá đạo quân chủ lần nữa hạ xuống thiên giới. Ở nơi này vị Hắc Giáp quân chủ dưới ảnh hưởng, vạn tộc thần phục, chính là tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc đều cần cúi đầu xưng thần. Đối với mệnh lệnh không dám chút nào làm nghịch. Cái đó thời kỳ, cơ hồ là nhân tộc đỉnh cấp. Không thiên tôn chính là năm đó Hắc Giáp quân chủ chỉ điểm qua sau lưng. Gần như muốn đột phá thiên tôn cảnh. Nếu là có thể đột phá thiên tôn, không thiên tôn tuyệt đối có thể đứng hàng hắc điện bên trong. Đáng tiếc cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Cho nên đối với nhân tộc lễ truy điệu, thiên giới các tộc cũng thời khắc cảnh giác. Cái này trời xanh yếu đuối chủng tộc, tiềm lực thật sự là quá kinh khủng. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, đồng nói đúng là có đạo lý. Năm đó gặp qua chúng ta cái đó đặc thù, chỉ sợ cũng ở trên trời đế bên người. Chúng ta nếu như phất cờ giống trống, đưa tới thiên đế coi trọng, ngược lại sẽ đưa tới tai họa lớn. Chuyện này, đúng là cần phải thận trọng. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt ngưng trọng, nghĩ đến hậu quả cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bởi vì là làm như vậy hậu quả, rất có thể sẽ đem bọn họ toàn bộ người đưa vào chỗ chết. Đến lúc đó đừng nói bọn họ, chỉ sợ sẽ là Hạ Vũ và bát bộ thiên tướng đồng bọn họ đều đưa gặp phải uy hiếp chí mạng. Ninh Tiểu Bắc tự nhiên sẽ không cho phép phát sinh như vậy tình huống. Vì thế, đồng nói, chúng ta trước hay là đi Trục Lộc học viện đi, Tiểu Bắc, và chúng ta tổng cộng đi qua đi, tối thiểu chờ thêm đoạn thời gian ngươi muốn một mình tu luyện, ta cũng có thể cho ngươi chuẩn bị một ít thứ. Hạ Vũ nói, Ninh Tiểu Bắc không có cự tuyệt, và Hạ Vũ phân biệt quá lâu, hắn cũng muốn tụ họp một chút. Thiên Linh Nhi hơi cau mày, hơi có vẻ tò mò. Từ bọn họ trò chuyện bên trong, nàng hiểu được Hạ Vũ tựa hồ có mấy tên huynh đệ, hơn nữa tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Nàng tiếng cười hỏi, Vũ, ngươi muốn tìm, có có thể để cho ta Thiên Vương phủ tìm à? Ngươi có điều cố kỵ mà nói. Ta Thiên Vương phủ có thể đối bên ngoài tuyên bố là người nơi này. Không có sao, đến lúc đó ta sẽ tự mình tìm. Hạ Vũ trực tiếp từ chối. Không có biện pháp, bọn họ thân phận quá nhạy cảm. Nếu như tiết lộ ra ngoài, khai ra đại họa sẽ là chí mạng. Hạ Vũ năm người đồng hành, diễn ra một tuần, rốt cuộc đi tới thành Trung Nguyên. Phồn hoa cổ thành, tất cả loại ký hiệu tính kiến trúc, cao vút trong mây, lộ ra bằng bạc thở mạnh. Cổ thành bên ngoài, giáp đen hộ vệ đội, kiểm tra ra vào nhân viên. Hơn nữa hết sức nghiêm ngặt, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Nếu không thẩm tra chưa đến nỗi như thế nghiêm khắc. Người tới dừng bước, hãy xưng tên ra. Cửa, giáp đen lính hộ vệ thủ lãnh, hồng đeo màu đen loan đao, người mặc áo giáp đi bộ tràn đầy thiết huyết khí khái. Chỉ bằng vào khí thế là có thể đoán được tuyệt đối là một người đã trải qua sa trường tướng lãnh. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, thành thiên thủy học viện học viên Vũ, mang theo cùng viện sư huynh đệ tới gặp Trục Lộc thư viện. Xin lỗi, nguyên lai là thiên thủy học viện thiên tài. Thất kính, mời. Trung niên thủ lãnh ôm quyền nói liền áy náy. Mời Hạ Vũ bọn họ vào thành. Bàn Đôn hiếu kỳ nói, trong thành có phải hay không xảy ra chuyện? Ừ, phủ thành chủ một kiện chí bảo mất. Hơn nữa tặc nhân còn giết phủ thành chủ hơn 10 người. Trong đó thành chủ con trai trưởng càng bị trọng thương. Hôm nay nằm tháp không dậy nổi. Thành chủ tức giận, nghiêm tra các phe nhân viên. Trung niên thủ lãnh lắc đầu nói trước. Hắn tự mình dẫn đường, đi tới Trục Lộc thư viện cửa. Ra vào nhân viên không giàu thì sang. Mỗi một vị trẻ tuổi khuôn mặt đều là lộ ra ba phần kiêu ngạo. Trong đó cửa có đơn giản bày biện, tựa hồ ở thời khắc nghênh đón đường xa tới quý khách. Một vị bạch bào người trung niên chắp tay nói, Trần thủ lãnh, không có từ xa tiếp đón. Mấy vị này là thiên thủy học viện học viên, ta cố ý đem bọn họ cho ngươi đưa tới. Trung niên thủ lãnh Trần Võ nói. Hạ Vũ chắp tay nói, thiên thủy học viện học viên Vũ, gặp qua tiền bối, ngươi chính là Vũ à? Tiết viện trưởng sư đệ, không cần khách khí, tiết viện trưởng đã sớm chờ ngươi đã lâu. Bạch bào người trung niên tưởng lưu cười nói. Trần Võ thầm giật mình, không nghĩ tới Hạ Vũ mấy người bọn họ lai lịch lớn như vậy, lại có thể và đại danh đỉnh đỉnh Tiết Linh Hư là cùng các sư huynh đệ. Hạ Vũ đoàn người tiến vào Trục Lộc thư viện. Bên trong kiến trúc cách cục so thiên thủy học viện còn lớn hơn lần trước lần. Hơn nữa học viên số lượng lại là không thiếu. Tiên đạo chí tôn đều có. Tiết Linh Hư đi ra, thấy Hạ Vũ mấy người, đối với xa lạ Ninh Tiểu Bắc không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Hạ Vũ giới thiệu, đây là Ninh Tiểu Bắc, ta huynh đệ, trước kia ở bên ngoài một mình tu luyện. Ở trên đường ngẫu nhiên gặp phải hắn liền mang tới. Có thể được vũ sư đệ ngươi công nhận người, chỉ sợ cũng một đời thiên chi kiêu tử đi. Tiết Linh Hư ôn hòa cười sang sảng nói. Ninh Tiểu Bắc khiêm tốn cười một tiếng, không dám làm. Vào nói, Tiết Linh Hư mang bọn họ đoàn người an bài xong chỗ ở. Ở bên trong phòng dặn dò một ít chuyện tình liên quan tới Trục Lộc thư viện quy củ. Hạ Vũ bọn họ vậy hiểu rõ một chút. Hai viện quan hệ truyền thừa lâu đời, lần này tới đây chính là đơn thuần trao đổi, để cho hai viện học viên tăng tiến cảm tình. Tiết Linh Hư lại nói, Trục Lộc thư viện toàn thể nội tình thực lực cũng không kém gì chúng ta thiên thủy học viện, ngược lại muốn cường thượng một đường. Mấy ngày nữa hội cử hành một cái hoan nghênh sẽ. Bính ban bên này, ta muốn cho vũ sư đệ ngươi đảm nhiệm nhân vật dẫn quân. Không thành vấn đề, Hạ Vũ không có cự tuyệt, dẫu sao Tiết Linh Hư dẫn đội. Hắn nếu như cự tuyệt, chỉ sẽ để cho vị sư huynh này khó chịu không xuống đài được. cho nên Hạ Vũ đáp ứng rất dứt khoát. Loại chuyện nhỏ này, hắn hoàn toàn không có áp lực. Ngày xưa Xích Diễm quân mấy trăm triệu tinh nhuệ đều ở hắn nắm trong tay hạ. Nam chinh bắc chiến tất cả loại tình cảnh to lớn, Hạ Vũ có thể gặp qua không thiếu. Vì thế, Tiết Linh Hư cười to nói, được, có ngươi ta an tâm, dẫu sao chúng ta Thiên Thủy Học Viện lần này tới đây cũng không thể để cho người coi thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây. Sang https://tiuyencv.com/tay-noi-o-noi-tay-gạch-noi-bac-gạch-noi-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-